Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, dáng dấp khôi ngô. Tinh linh khẳng định cũng không kém, hầu như làm người tuyệt vọng quy tắc. Tự cổ không về sau gần 60 năm, đến nay không có người thứ hai hoàn thành quá như vậy khiêu chiến. Không chỉ có là sau đó, coi như phóng nhãn tinh linh lịch sử 200 nhiều năm, cũng chỉ có cổ không một người làm được quá chuyện như vậy. Nói hắn là thần thoại, phòng trừng không ai sẽ phản đối. Được rồi, lần này nhân vật chính không phải lão già ta, mà là cái này trong học viện học sinh. Cổ không nhìn về phía Kiều viện trưởng. Kiều viện trưởng, có thể bắt đầu chưa? Ồ a hát, tốt, đối mặt như vậy đại lão, Kiều viện trưởng vô cùng bối rối, nhưng vẫn là thật nhanh mở ra tinh linh thủ liên, đem chuẩn bị xong những cái này chuẩn bị khảo hạch các. Gọi vào, khảo hạch là bằng thính chế, cũng chính là một người ở phía trên, mà những học sinh khác cũng có thể ở phía dưới nghe. Tiếp thu Kiều viện trưởng bọn họ khảo hạch học sinh, đều là chăn nuôi hệ học sinh ưu tú nhất. Chỉ có những người khác không cần tới nơi này. Một cái khác phòng học mới là bọn họ tiếp thu khảo hạch địa phương. Lần này khảo hạch này đây biện hộ hình thức tiến hành. Kiều viện trưởng giải thích. Đầu tiên từ một vị học sinh lên đài, biểu diễn chính mình khóa đề, nghiên cứu phương hướng cùng với thành quả. Tiếp lấy từ dưới mặt lão sư môn tiến hành vấn đề. Cuối cùng từ ba vị lão sư quyết định có thể hay không đi qua. Đương nhiên, cũng không phải cần 5 người đều phán định là đi qua. Không 7 học sinh mới có thể thăng tinh, cũng không phải như vậy. Trước kia cũng nói qua, chăn nuôi nhà bản chất ở chỗ có hay không có người tán thành. Nói cách khác, nếu như vật của ngươi có người nguyện ý mua, như vậy dù cho chỉ là khối ven đường tùy tiện nhặt được tảng đá, cũng giống vậy cụ bị giá trị. Chu làm thịt cùng Amon, hai đại tập đoàn tượng trưng là chăn nuôi nhà thành quả thị trường. Đại biểu chăn nuôi gia tướng tới là hay không có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Kiều viện trưởng đại biểu trường học, cũng chính là người học sinh này có hay không đem trong trường học chương trình học đều nắm giữ. Cuối cùng, Dương Tuyết cùng cổ không tương đương với quyền uy, phán định người học sinh này ở chăn nuôi gia trong lĩnh vực tiềm lực. Như vậy, miễn là trong 5 người có một người tán thành, như vậy, có thể thăng tinh. Đúng vậy, 5 người có một người tán thành là có thể thăng tinh. Nhưng chính là người mù cũng có thể nhìn ra, nếu như trong 5 người chỉ có Kiều viện trưởng cho ngươi đi qua. Điều này nói rõ ngươi chỉ là chiếm được đế đô đại học tán thành. Có thể bắt được Văn Xính, Diệp Huyền cùng Tần Hinh không đồng ý. Nói đúng là thứ này không có giá trị buôn bán. Hai vị lão nhân không đồng ý. Chính là cái này học sinh khóa đề sáng ý. Không cụ bị để bọn họ trước mắt sáng lên tư cách. Không có học thuật tính cùng chiều sâu. Cho nên, 5 người như vậy bình ủy. Tuyệt đối là vô cùng công bằng cùng công chính. Có thể từ từng cái phương diện phán đoán một đệ tử tài hoa. Kiều viện trưởng giải thích toàn vẹn. Các phóng viên dồn dập bắt đầu ghi lại cùng báo chí. Đem nơi này một đường tin tức truyền bá ra ngoài. Phi thường hợp lý nhiều đoạn đánh giá hình thức. Tinh cấp không có nghĩa là tất cả. Nó có thể là ngươi có cái này từng trải. Học viện tốt nghiệp cũng có thể là ngươi tương lai có thể qua tốt. Đạt được hai đại tập đoàn tán thành, còn có hai vị thế giới đỉnh phong đại sư, vì tương lai của bọn hắn chấn. Lúc đầu cho rằng, tới đế đô đại học chỉ là một đi ngang qua sân khấu, không có vật gì tốt, nhưng bây giờ, cái này nào chỉ là thứ tốt, đơn giản là muốn oanh động thế giới a. Hai vị đệ nhất thế giới, cũ mới hai đại quốc tế tập đoàn, có thể tưởng tượng được. Lần này khảo hạch sau đó, đế đô đại học ở trên thế giới bài danh sẽ đi tới bao nhiêu vị? thêm có bao nhiêu hội học sinh mộ danh mà đến ghi danh trường đại học này, ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp, các lục tục đi đến, bọn họ cực kỳ an tĩnh, phi thường vô cùng an tĩnh. Đây là tình huống gì? Ký giả, còn có mặt trên cái kia 5 vị, là giám khảo sao? Kiều viện trưởng, sau đó là, các thấy được giám khảo phía trước bày tên. Không thể không nói, Đế đô đại học hiệu suất làm việc thực sự cao. Trong nháy mắt liền cho ngươi đem thứ này cho chuẩn bị xong. Dương Tuyết, ngoạn tào, đó không phải là đệ nhất thế giới chăn nuôi ra sao? Cổ không? Ai? Cổ không là cái kia cổ không? Cái kia trong truyền thuyết thần thoại tổng quán quân, đệ nhất thế giới cấp độ sử thi huấn luyện ra. Thiệt hay giả? Cái này Đế đô đại học không khỏi cũng quá ngưu bức a. Người như vậy đều có thể mời đi ra làm bình ủy. Học sinh số lượng không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền chừng 20. Tiêu Linh cùng Diệp Tâm cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó cùng những học sinh khác giống nhau, đều thận trọng cùng đợi. Trường hợp như vậy bọn họ thực sự chưa thấy qua a. Đây là muốn làm gì? Có điểm hoảng sợ a. Vị thứ nhất thí sinh, Chu Sán. Kiều viện trưởng mở ra thí sinh danh lục, những học sinh này đều là nàng tinh khiêu tế tuyển đi ra. Từng cái đều là cực kỳ ưu tú cao tài sinh, dù sao cũng là Đế đô đại học. Nếu như nói huấn luyện ra cần thực tiễn, không thể chết được đọc sách. Cái kia chăn nuôi ra nói trắng ra là chính là một ít người nghiên cứu. Chuyên môn nghiên cứu làm sao có thể để tinh linh ăn ngon. Qua thốt. Trưởng thành tốt, tri thức lý luận trọng yếu phi thường, kinh nghiệm cũng cần cực kỳ phong phú. Nói thật, nếu như là ở bên ngoài, chăn nuôi ra căn bản là không có cách cùng huấn luyện ra so sánh với. Không từ mà biệt, từ đâu tới nhiều như vậy tinh linh để cho ngươi nuôi nấng. Tinh linh đều là cực kỳ hiếm hoi, chăn nuôi ra làm sao có thể thu phục. Biện pháp tốt nhất chính là theo những thứ khác huấn luyện ra cùng nhau lữ hành. Dọc theo đường đi làm bảo mẫu giống nhau, mượn chiếu cố tinh linh cơ hội, để thăng chính mình. Cho nên, đối với chăn nuôi gia lai nói, càng là ưu tú học viện, bên trong tài nguyên thì càng nhiều. Tựa như Đế đô đại học, bên trong khẳng định có không ít sử thi phẩm chất tinh linh bảo tồn. Hơn nữa tinh linh chủng loại cũng là không gì sánh được đa dạng. Những thứ này tinh linh đối với chăn nuôi hệ các mở ra, có thể cho bọn họ tiến hành cự ly gần 403 tiếp xúc cùng giao lưu. E rằng phối hợp hệ cùng huấn luyện hệ, Đế đô đại học không có cách nào khác cùng những cái này giã lộ huấn luyện ra so sánh với. Toàn quốc đại tái bên trên cơ bản chính là đi cái qua tràng. Nhưng chăn nuôi hệ, Kiều viện trưởng có thể cực kỳ tự hào nói một câu. Lão nương bồi dưỡng ra được học sinh, mỗi người đều là nhân tài. Các vị lão sư tốt, ta gọi Chu Sán, là Đế đô đại học chăn nuôi hệ năm thứ hai học sinh. Chu Sán là một nam sinh, dáng dấp cao cao to to, nhìn một cái chính là thường thường đúc luyện, là một xích cước phái chăn nuôi ra. Chăn nuôi gia có rất nhiều lưu phái, trong đó có một lưu phái thừa hành thân đi lực đạp. Chú ý đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Thường thường bôn ba những cái này cực kỳ ác liệt trong tự nhiên. Tìm hy hữu tinh linh, sau đó quan sát bọn họ tập tính. Cái này lưu phái liền được xưng làm xích cước phái. Xích cước phái. Cổ không liếc mắt liền nhìn ra Chu Sán phong cách. Hắn đối với Dương Tuyết nói, bộ dạng như thế khôi ngô, đoán chừng hẳn là am hiểu cách đấu hệ cùng mặt đất hệ loại này giã tính lộ số. Từ hắn tự thân thể trạng là có thể nhìn ra. Dương Tuyết cũng là khích lệ nói, tinh linh đào tạo, khẳng định không kém, còn có quan hệ như vậy. Diệp Huyền an vị ở cổ không bên cạnh. Hai vị lão nhân đối thoại, hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi. Tinh linh bồi dục có được hay không? Lấy chồng cũng có quan. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.